Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, đệ 593 trang. Thác Á lau sạch khóe miệng vết máu, gian nan nhưng vẫn nỗ lực đứng lên, khôi phục thành thể diện mà đĩnh bạt tư thế, nhíu mày trả lời, tuy rằng kia không phải thuộc về thế giới này lực lượng, nhưng cũng gần có thể ngăn cản ta nhất thời thôi, Trần Ngàn Đèn vội la lên. Đúng vậy. Chúng ta mau đi tế đàn, chỉ cần đem người vướng bận khống chế được, đem những cái đó thịt người hiến tế rớt, người liền nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu, Thác Á nhíu mày. Trước hết cần tìm về Tây Vũ, Trần Ngàn Đèn nhịn không được nói. Ai biết hắn trốn đi nơi nào, thời gian không nhiều lắm, Thác Á không thèm nhìn hắn nôn nóng. Bất mãn nói, người không cần phải tự loạn đầu trận tuyến. Ta còn có thể chống đỡ thật lâu, Trần Ngàn Đèn vô ngữ, Thác Á nhíu mày. Là ta chú lời nói chủy thủ ở hắn nơi đó. Hiến tế chỉ có sử dụng gia tộc bọn ta máu mới có thể thành công, kỳ thật Trần Ngàn Đèn thông qua. Thượng một vị mặt khen thưởng kỹ năng được đến kia chủy thủ phục chế phẩm khi. Chỉ cảm thấy cũng không có đạt được rất mạnh lực sát thương. Quả thực bệnh thiếu máu, hiện tại nghe được boss nói mới phát hiện. Nguyên lai thượng đế vẫn là đứng ở hắn bên này, cho nên lập tức đem vừa rồi trộm giấu ở y hạ mấu. Chốt đạo cụ lấy ra tới tỏ lòng trung thành. Nếu ngươi nói chính là cái này nói, ta đã đoạt lại đây. Thác Á thập phần ngoài ý muốn. Tiếp nhận vừa thấy tự nhiên cảm thấy hàng thật giá thật. Lúc này mới lộ ra khủng bố mà vừa lòng mỉm cười. Ngươi so với ta nghĩ đến hữu dụng nhiều. Chúng ta đi. Nói vậy thần đã chuẩn bị tốt nghênh đón Tây Phổ thôn tân sinh. Sao lại nói Tôn Tu Nhã cùng Bạch Khởi đấu võ mồm một lát công phu. Thế nhưng đột nhiên bị người từ phía sau xách lên. Sợ tới mức nàng không khỏi liều mạng dãy giụa, nguyên lai là La Hi ỷ vào chính mình thân cao ưu thế. Khi dễ người, Tôn Tu Nhã gấp đến độ thẳng duỗi chân. Người phóng ta xuống dưới. Này không công bằng. La Hi hừ cười. Như thế nào không công bằng? Chẳng sợ không công kích ngươi, ta cũng có rất nhiều biện pháp khống chế được ngươi. Tôn Tu Nhã bổn còn đang liều mạng vặn vẹo toàn thân. Nghe vậy thế nhưng bỗng nhiên an tĩnh lại, chậm rãi khoanh tay dại ra. Sau một lúc lâu mới nói, cho nên, chẳng sợ vốn là đồng đội, ngươi hiện tại cũng là nghiêm túc mà muốn đưa ta đi trọng trí đúng hay không? La Hi lỏng sức lực. Đem nàng ném ở ướt lạnh cắt đá trên mặt đất, bình tĩnh mà chân thành mà trả lời. Ta nói ta cũng không có ý tứ này ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng ta cảm thấy ta tưởng hoàn thành kết cục, mới là tốt nhất an bài, Tôn Tu Nhã hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng biết hắn đang nói. Cái gì, nhưng lại cũng không có mắng cùng phản bác, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm La Hi tràn đầy vết thương mặt cùng thâm thúy đôi mắt. Liền phảng phất ở ý đồ dùng hết chính mình hết thảy lực lượng. Nỗ lực muốn nhìn xuyên người này suy nghĩ cái gì, Bạch Khởi thở dài. Tiến lên một bước đánh vỡ cục diện bế tắc. Tiểu cô nương, chúng ta không có phi muốn làm rớt người ý tứ. Nhưng người cũng đến minh bạch. Ta cùng La Hi nhưng không có dư thừa đồng tình tâm, Tôn Tu Nhã là lạ mà cười khúc khích. Phải không? Chính là La Hi đã là. Ta ở Vân Đài gặp được quá. Nhất có đồng tình tâm người, La Hi cũng không rõ ràng nàng giảng lời này là có ý tứ gì. Nhưng cũng không cảm thấy cô nương này có thể ngăn cản chính mình hành động. Ăn ngay nói thật Tôn Tu Nhã làm chủ bá là có thiên phú. Chỉ tiếc nàng trải qua thật sự là quá nông cạn chút. Thật sự không đủ vì theo, đang ở lúc này. Bị thương Tây Vũ vội vã mà xuất hiện. Thở hổn hển báo cáo. Thác Á tới. Nàng muốn cầm tù ta. Tuy rằng chỉ có đơn giản hai câu lời nói. La Hi cùng Bạch Khởi lại đã hiểu ý. Lập tức chiều tế đàn phương hướng hỏa tốc lao tới. Chuẩn bị đối phó những cái đó nghe lệnh với Trần Ngàn Đèn thịt người. Tây Vũ nhìn mắt ngồi dưới đất. Tôn Tu Nhã. Cái gì cũng chưa nhiều lời. Đang chuẩn bị đi nhanh đuổi kịp. Lại bị Tôn Tu Nhã ngoài ý muốn gọi lại. Tôn Tu Nhã nghiêm túc nói. Trên người của ngươi có phụ gia khế ước đúng hay không? Đem nó cho ta. Đối với ngươi có chỗ lợi, Tây Vũ nghi hoặc Tôn Tu Nhã thảm đạm mà cười hạ. Tuy rằng thật sự thực khí ngươi vô tình thái độ, nhưng là, Tây Vũ Tưởng nghiêm túc nghe nàng lời nói. Lại ở trong phút chốc bằng vào giác quan thứ 6 quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện tuy có chút khoảng cách, nhưng đang ở bay nhanh tới gần Thác Á cùng Trần Ngàn Đèn, sao bị Tây Vũ đả thương thịt mọi người như cũ. Như mất đi linh hồn thú bông. Trước một bước lên đường tới rồi tế đàn trước ngoan ngoãn quỳ xuống. Chờ đợi chính mình bị làm như tế phẩm bi thảm vận mệnh, nhưng La Hy cùng Bạch Khởi như thế nào sẽ làm nhiệm vụ thuận lợi tiến hành đi xuống. Bọn họ tự biết khó có thể cùng bị trò chơi điều chỉnh thành địa ngục khó khăn NPC chống chọi. Lại vẫn là cầm nửa đường siêu tập đến vũ khí dũng cảm mà tập kích đi lên. Cùng cương tráng đến biến thái thịt mọi người triển khai ác chiến. Này đó quái vật vốn là lực lượng thật lớn. Hành động nhanh nhẹn, thêm chi bị Bạch Long ma pháp khống chế được tâm thần. Hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Chẳng sợ bụng đều bị lưỡi hái cắt vỡ. Chẳng sợ ruột bị mang ra. Như cũ không hề lưu ý mà điên cuồng phản kháng. Bạch Khởi đem lưỡi hái dùng sức rút ra. Thở hổn hển né tránh đối phương trọng quyền. Lại đột nhiên bị một cái khác thịt người phát gục. Chỉ cảm thấy sau cổ một trận đau nhức. Lại là bị sống sờ sờ cắn hạ mau thịt. Hắn bằng vào bản năng quay cuồng. Đem so với chính mình cao tráng nhiều thịt người đè ở dưới thân. Lại căn bản không có biện pháp lại đánh lui nghênh diện mà đến hai cái địch nhân. Bên kia La Hy cũng bị thương không nhẹ. Nhưng nhìn đến chính mình bằng hữu bị vây công xé rách. Vẫn là một chân đá văng chặn đường ra hòa. Liều mạng mà dùng lưỡi hái xua đuổi đi đem Bạch Khởi đè lại mấy cái thị huyết quỷ đói, bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Khởi biến đã bị lộng chặt đứt cổ. Lại không nửa điểm phản ứng, La Hy bỗng nhiên nhìn thấy này khủng bố một màn. Khó tránh khỏi sừng sốt khoảnh khắc. Ngay sau đó đã bị phi phác lại đây thịt người thật mạnh đà đảo, may mắn Tây Vũ kịp thời tới rồi. Thẳng đem kia chân chính chú ngôn chỉ thủ làm như phi đao. Chuẩn chuẩn mà cắm vào thịt người cái ót. Sau đó ba bước cũng làm hai bước chạy tới đem La Hy hộ ở sau người, giờ phút này. La Hy toàn thân trên dưới tất cả đều là vết máu. Đã rất khó làm thanh rốt cuộc có bao nhiêu miệng vết thương, nhưng hắn vẫn là cười hạ. Người còn có thể càng vãn một chút, Tây Vũ không có trả lời. Quảng bá lại không chê chính mình nói nhiều, chủ bá Bạch Khởi đã bị loại trừ. Đã hồi trạm trung chuyển chủ bá Tôn Tu Nhã đã bị loại trừ. Đã hồi trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 2 giờ 20 phân. Trò chơi tiếp tục. La Hy có điểm khiếp sợ. Người đem nàng giết. Ngoặc kép. Hết chương.